đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Lý Minh Vũ lần thứ nhất nếm thử trung lộ tổ chức tiến công. Vũ Lỗi rơi xuống chân phải cũng không có hung hăng đá hướng bóng đá trung bộ, mà là tại bóng đá dưới đáy hung hăng nhất trà sát. Bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung. Từ Ter Stegen đỉnh đầu trực tiếp rơi vào cầu môn bên trong. Ter Stegen quay đầu nhìn xem tại cầu môn bên trong lanh lợi bóng đá, không khỏi hung hăng nện cho một xuống mặt đất. Dẫn bóng về sau Vũ Lỗi cũng là điên cuồng chúc mừng. Mình tại Tây Serie B bên trong, một lần biến thành dự bị. Nhưng là tại cuối cùng mấy vòng trong trận đấu, Vũ Lỗi bắt lấy cơ hội khó được, đánh vào mấy quả mấu chốt dẫn bóng. Lần nữa thu được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Tại mới mùa giải, Vũ Lỗi trở lại Hoa Hạ về sau, cũng không có buông lỏng huấn luyện của mình. Tại trở lại cầu trong đội, để huấn luyện viên trưởng vừa lòng phi thường. Cho nên tại trận đấu thứ nhất bên trong, đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội. Vũ Lỗi phi thường trân quý cơ hội của mình. Cho nên tại trên sân bóng không tiếc thể lực chạy nhanh. Bắt lấy lần này trân quý cơ hội. Chừng 40 thước chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau. Lại còn có thể bảo trì tốt như vậy tâm thái. Dùng một cái xoa bắn, phá vỡ Barcelona đại môn. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ đều là điên cuồng xông về Vũ Lỗi, vây tại một chỗ điên cuồng chúc mừng. Tại Vũ Lỗi sút gôn thời điểm, Lý Minh Vũ cách vùng cấm địa tuyến còn có hơn 10 mét khoảng cách. Nhìn thấy cái này xinh đẹp dẫn bóng, Lý Minh Vũ cũng là không khỏi một trận cười khổ. Trước đó hai cái dẫn bóng để Barcelona các đội hữu có chút buông lỏng cảnh giác. Hậu vệ trung tâm De Jong đều đã chạy đến đối phương vùng cấm địa bên trong, chuẩn bị đi đoạt đánh đầu. Kết quả làm cho đối phương bắt lấy như thế một lần nhanh chóng cơ hội phản kích, để Vũ Lỗi một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đánh vào một viên đặc sắc dẫn bóng. Tuần này top 10 đã dự định, nhìn thấy người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu thủ ở địa bàn của mình như thế tùy ý chúc mừng. Toàn bộ sân Nou Camp fan hâm mộ bóng đá tất cả đều phẫn nộ. Bọn hắn dùng to lớn hư thanh đưa cho người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ, mà lại cái này hư thanh cũng là đưa cho Barcelona. Barcelona phòng thủ hậu phương đám cầu thủ đều là từng cái cắn răng nghiến lợi. Nhất là Garcia mới vừa rồi bị Vũ Lỗi trực tiếp tăng tốc độ liền đã cho rơi mất. Tại truy đuổi quá trình bên trong, tốc độ của hắn căn bản không có đối Vũ Lỗi sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Đối với điểm này, Garcia cảm thấy mình vô cùng phế vật. Làm vì cái này mùa giải phòng thủ hậu phương trung kiên, Garcia bị Coleman ký thác trọng vọng. Nhưng là trận đấu thứ nhất liền xuất hiện cục diện như vậy, để Coleman nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Ter Stegen cũng là rất bất đắc dĩ từ cầu môn bên trong đem bóng đá nhặt được ra, hung hăng ném về bên trong vòng, cười khổ lắc đầu, làm Barcelona chủ lực thủ môn. Sư tử con thật là chịu đủ đầu này hậu phòng tuyến. Vừa rồi Vũ Lỗi cái này dẫn bóng, đối Barcelona sĩ khí nhiều ít có một chút đả kích. Bất quá, quả cầu này cũng làm cho Barcelona đám cầu thủ trong lòng lòng rộn ràng thái tiêu trừ không ít. Nhất là hậu trường cầu thủ, De Jong làm bây giờ hậu vệ trung tâm, cũng là yên lặng về tới trên vị trí của mình. Hắn cần áp chế mình trợ công tiến lên dục vọng. So với hậu vệ trung tâm vị trí này, hắn còn là ưa thích tiền vệ vị trí. Nhưng là huấn luyện viên trưởng an bài như vậy, De Jong cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên ở trên vị trí này đánh một trận. Một lần nữa kéo cầu, Barcelona đám cầu thủ lần nữa khống chế được giữa trận. Mặc dù vừa mới bị tiến vào một cái cầu, nhưng là Barcelona giữa trận cầu thủ năng lực vẫn là phải càng cao thêm một bậc. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ cũng là thành thành thật thật bị áp chế tại mình nửa tràng bên trong. Messi cùng Lý Minh Vũ tại sân bóng hai bên, không ngừng đối người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng tuyến tiến hành thăm dò tính chất công kích. Bởi vì người Tây Ban Nha, Espanyol, đội hình là 4-5-1, cho nên đối hai cánh bảo hộ làm chính là vô cùng đúng chỗ. Xa vào đến trận địa tiến công về sau, liền cần tỉ thí một chút là phe tấn công càng kiên nhẫn, vẫn là phòng thủ phương chuyên chú độ càng thêm cứng cỏi. Barcelona đối loại này tranh tài cũng là xe nhẹ đường quen. Ở ngoại vi không ngừng ngã chân, như là sư tử tại đi săn trước đó, trốn ở trong bụi cỏ quan sát con mồi hành động quỹ tích đồng dạng. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ cũng bất quá nhiều tiêu hao thể lực của mình. Chỉ cần Barcelona không tiến vào mình 40 mét khu vực, mặc kệ bọn hắn ở giữa sân làm sao ngược lại chân, người Tây Ban Nha, Espanyol, đám cầu thủ đều sẽ rất bình thường chú ý bảo trì mình trận hình, sẽ không dễ dàng bị câu dẫn đi ra. Barcelona tiến công hệ thống kỳ thật cùng mùa giải trước không có quá lớn khác nhau. Lý Minh Vũ xuất hiện, kỳ thật chính là điền vào Dembo vị trí, mà lại trước trận đời Dông về tới hậu vệ trung tâm vị trí. Chủ yếu tiến công tổ chức cùng trải vuốt liền giao cho Messi. Griezmann tại Barcelona một mực cũng không tìm tới hắn tại Atletico Madrid cái chủng loại kia sắc bén cảm giác, ngược lại là trở thành một cái trước trận công binh. Nhất có uy hiếp vẫn là Lý Minh Vũ cái giờ này. Bất quá, chuyện này, không riêng Barcelona rõ ràng, người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng rõ ràng, cho nên, đối với Lý Minh Vũ phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Trừ phi Lý Minh Vũ lui về cầm banh, bằng không mà nói, muốn tại có uy hiếp khu vực cầm banh, cơ hồ là không thể nào. Lý Minh Vũ bị đối phương cầu thủ dây dưa hơi không kiên nhẫn, một cái phản chạy, về tới giữa trận vị trí. Messi nhìn thấy Lý Minh Vũ trở về, cũng là trực tiếp đưa bóng chuyền tới. Ở giữa sân cầm banh Lý Minh Vũ nhìn một chút đối phương chọn vị trí, trong lòng một trận khó chịu. Đều đem mình làm một cái tiên phong, nhưng là có được Zidane tuyệt đối cầu cảm giác thiên phú, lại có Xavi, hai người tam giác tiến công, năng lực. Mình làm sao có thể sẽ không đánh giữa trận đâu. Chạm ở giữa sân phụ cận, cách mình gần nhất phòng thủ cầu thủ, chính là Vũ Lỗi. Bất quá, Vũ Lỗi cách mình chỉ có 3 mét có hơn khoảng cách. Lý Minh Vũ đưa bóng chuyền cho khác một bên Pedri. Sau đó mình nhanh chóng vị trí chạy. Được banh về sau Pedri nghe được Lý Minh Vũ tiếng la, nhãn tình sáng lên, bởi vì Lý Minh Vũ vị trí đứng vô cùng xảo diệu. Bên người phòng thủ cầu thủ đều không thể trước tiên đối với hắn tiến hành bước đoạt. Barcelona cầu thủ bản sự khác không dám nói, nhưng là một cước ra cầu bản sự, tuyệt đối là cấp thế giới trình độ. Lý Minh Vũ tiếp vào Pedri chuyền bóng. Bên trái của hắn, phía bên phải, ngay phía trước đều có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Nếu như hắn dám dẫn bóng trước ép, đối phương chỉ cần một cái đơn giản vây đoạt, liền sẽ đem cái này cầu gãy xuống. Messi cũng là nhìn thấy Lý Minh Vũ vị trí, tranh thủ thời gian chuẩn bị bên trên tới tiếp ứng. Lý Minh Vũ cũng làm ra muốn truyền cho Messi động tác, để cái này ba tên phòng thủ cầu thủ trọng tâm lập tức liền check đi quá khứ. Nhưng là Lý Minh Vũ giả thoáng một thương, dưới chân làm ra một cái động tác giả, hướng về trung lộ ngang dẫn bóng, đem mình bên trái phòng thủ cầu thủ lắc kéo về sau. Một cước 20 mét truyền xa cầu trực tiếp đem bóng đá hướng về phía cánh trái. Bản đến chính mình là cánh trái biên phong vị trí, từ với mình kéo đến giữa trận, cho nên kia một đường đã trống không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.